Đại Ma Đầu, chương 736, Huyền Nguyên Tử chân nhân đau khổ, góc truyện audio.com, cũng là do có hỗn độn linh khí nên U Quỷ được Minh Diễm U Quỷ phiên luyện chế ra mớ lợi hại hơn so với Vạn Quỷ phiên luyện chế ra quỷ hồn bình thường nhiều đến như vậy, dù sao có một chút hỗn độn linh khí thì có thêm tác dụng vô cùng cường đại. Lý giải được tình huống như vậy, Lôi Động đâu còn có thể sử dụng Minh Diễm U Quỷ phiên như trước đây, tiền tiêu như nước, không kiêng nể gì mà tiêu hao hỗn độn linh khí như vậy. Lúc này hắn tiêu hao chút nào là phải tính toán chi li chút đó. Lôi Động và khí linh cảnh kỹ trường lại tiếp tục thiết kế lại tự bạo quỷ một chút, điều chỉnh lại mức năng lượng các loại trong cơ thể nó thấp đi. Trải qua một phen bận rộn, hai người cũng sửa chữa lại được trận pháp tế luyện bên trong Minh Diễm U Quỷ phiên. Lúc này hiệu quả tế luyện không tồi chút nào, sau khi tế luyện ra 100 con tự bạo quỷ thì tất cả chúng đều biết khống chế thời gian tự nổ của mình, vì vậy tạm thời cũng không cần sửa chữa nữa. Hiện giờ 100 con tự bạo quỷ phiêu phù trên đỉnh đầu Lôi Động, hắn cũng muốn thử xem uy lực tự bạo của chúng như thế nào. Mà lúc này bên ngoài U Minh Hắc Sát trận đang có một bia ngắm vô cùng tốt. Lôi Động lăn qua lăn lại tính ra trước sau đã gần một năm rồi. Trong một năm này, lão tổ tông của Thái Thượng Tông trong nhân loại cũng là một người nổi bật, chính là Huyền Nguyên Tử chân nhân đã nếm trải qua đủ mùi khổ cực. Công bình cảnh kỹ trường cũng không phải là không gian vô cùng vô tận, phương viên của nó cũng chỉ khoảng 10 dặm mà thôi. Mà vị trí của song phương chính là vị trí trung tâm của công bình cảnh kỹ trường, U Minh Hắc Sát trận chính là được phân bố ở trung gian trong đó. Tính như vậy thì mặc kệ lão tổ tông của Thái Thượng Tông này trốn ở góc nào của cảnh kỹ trường thì cũng cách vị trí của U Minh Hắc Sát trận không quá 5 dặm. Người có thể nắm giữ pháp tắc không gian như Tiểu U thì chỉ cần thuấn di một cái là có thể đơn giản trốn trở về trong U Minh Hắc Sát trận rồi. Tròn một năm thời gian này, Huyền Nguyên Tử không hề được chợp mắt một chút nào, tinh thần của hắn thủy chung luôn ở trạng thái phải phòng bị người khác đánh lén, bởi vì chỉ cần thả lỏng một chút thì ngay lập tức hắn đã bị đủ loại công kích từ xa mạnh mẽ đánh tới rồi. Vì nói rằng sinh mệnh của cường giả hóa thần kỳ đã tiến tới một loại không thể tưởng tượng nữa rồi, các phương diện cơ năng của cơ thể xa xa không phải con người bình thường có thể so sánh được. Nhưng mà đã là sinh mệnh thì chung quy cũng phải có cực hạn của nó. Cho dù là cường giả hóa thần kỳ thì cũng không thể chịu đựng được, chỉ cần vừa muốn nghỉ ngơi một chút thì Huyền Nguyên Tử lại bị lọt vào trong sự đánh lén liên hồi. Lúc này hắn đã bắt đầu cảm thấy được bản thân mình sắp tiến tới biên giới tan vỡ rồi, càng nhẫn nại thì càng cảm thấy gian nan, đã vài lần hắn có xung động muốn nhảy vào trong U Minh Hắc Sát trận ghê tởm kia hung hăng tàn sát bừa bãi một phen, đánh chết mấy con quỷ vương ghê tởm nho nhỏ kia, sau đó nghênh ngang rời đi. Nhưng đó cũng chỉ là mộng tưởng của Huyền Nguyên Tử một chút mà thôi. Trong vòng một năm này, thương thế của hắn không có một chút khang phục nào, không những vậy nhất giờ nhất khắc còn bị quấy nhiễu, thương thế lại bị chuyển biến xấu một chút, về mặt tinh thần thì luôn uể oải không tốt. Thế nhưng lúc này Lôi Động đã chuyên tâm nghiên cứu được ra thành quả, chắc chắn ác mộng mà. Góc truyện audio.com, Huyền Nguyên Tử vừa trải qua coi như chỉ mới bắt đầu mà thôi. Hơn 100 con tự bạo quỷ lặng yên không một tiếng động tràn ra ngoài, tất cả đều giữ nguyên đội hình, mỗi con cách nhau ít nhất là vài chục trượng. Loại trận hình đơn giản này dùng để tránh khỏi việc bị địch nhân công kích từ xa, dẫn đến việc phản ứng liên tiếp bạo tạc của cả đội ngũ, đồng thời cũng có thể phòng ngừa được những pháp thuật phạm vi lớn của địch nhân. Một dặm bằng hơn 110 trượng, 10 con tự bạo quỷ này xếp thành hàng ngang đã trải dài ra hơn một dặm rồi. Đội hình hơn 100 con tự bạo quỷ này xếp thành trận hình nhìn cũng có chút đồ sộ. Từ khi những con tự bạo quỷ này từ trong hắc vụ trong U Minh Hắc Sát trận bay ra ngoài thì Huyền Nguyên Tử đã phát hiện ra bọn chúng, nhưng mà sau khi thần niệm đảo qua, hắn cũng chỉ cười nhạt coi thường mà thôi. Hơn 100 con hình như là u quỷ gì đó quá yếu, thực sự là quá yếu. Cũng khó trách Huyền Nguyên Tử lại làm ra loại phán đoán như vậy, từ khí tức của mỗi một con tự bạo quỷ thì đích xác là chúng rất yếu, chỉ tương đương với tu sĩ luyện khí hậu kỳ mà thôi, có khi còn không đạt được tiêu chuẩn đó. Tu sĩ luyện khí hậu kỳ trong mắt người thường thì có lẽ là thần tiên, trên chiến trường của nhân loại bình thường thì bọn họ có thể một mình địch được hàng ngàn người. Nhưng đối với tu sĩ hóa thần kỳ như Huyền Nguyên Tử mà nói thì địch nhân có đẳng cấp đó không khác gì một con kiến hôi cả, tiện tay là có thể bóp chết được. Địch nhân như vậy thì làm sao có thể để cho hắn chú trọng đây? Nếu như Huyền Nguyên Tử không tiếc tiêu hao chân nguyên, thậm chí hắn có thể một kích giết chết toàn bộ hơn 100 con tiểu quỷ này. Đương nhiên bởi vì lũ tiểu quỷ này phân tán quá rộng, muốn một chiêu đánh chết toàn bộ bọn chúng thì tiêu hao chân nguyên quá lớn, tính ra không có lời chút nào. Khi 10 con tự bạo quỷ hàng đầu tiên bay đến trước mặt Huyền Nguyên Tử, ngay cả mí mắt Huyền Nguyên Tử cũng không thèm nhếch lên. Thật ra hắn cũng muốn kiến thức một chút xem tiểu tử lôi động kia muốn làm cái gì. Lẽ nào tiểu tử đó lại nghĩ mấy con tiểu quỷ thấp kém này lại có thể quấy nhiễu, làm khó được mình sao? Nếu chỉ như thế này thì Huyền Nguyên Tử cũng cảm thấy an tâm, hắn hoàn toàn có thể khởi động một mặt thuẫn năng lượng, sau đó ngồi trong đà tọa hồi phục khí lực. Đúng lúc này, dị tượng bắt đầu xuất hiện, con tiểu quỷ đầu tiên đang chậm rãi bay lượn đột nhiên giống như sôi máu lên, bộc phát ra tốc độ vô cùng mãnh liệt. Gì, mỹ mắt Huyền Nguyên Tử rốt cuộc cũng mở ra, hắn cũng có chút kỳ quái, loại tiểu quỷ pháo hôi này chỉ có khí tức luyện khí kỳ, tại sao lại có loại tốc độ như vậy? Cự ly gần một dặm mà thời gian chỉ 7-8 hơi thở thoáng cái đã tới nơi. Loại tốc độ này coi như tu sĩ kim đan kỳ bình thường cũng chỉ được như vậy mà thôi. Huyền Nguyên Tử cũng không biết loại tự bạo quỷ này lúc bình thường đã có tốc độ ngang với tu sĩ trúc cơ kỳ bình thường, chỉ có sau khi bộc phát năng lượng thì nó mới có tốc độ sánh ngang với tu sĩ kim đan kỳ. Nhưng loại bạo phát tốc độ này cũng không duy trì được lâu, có lẽ cũng chỉ duy trì được khoảng cách 10 dặm là cùng. Nếu như không được tiếp tục bổ sung u minh quỷ khí thì tự bạo quỷ cũng không có biện pháp nào tiếp tục bạo phát tốc độ nữa. Nhưng mà dù có như vậy đi chăng nữa thì Huyền Nguyên Tử cũng không thấy có vấn đề gì. gocchuyenaudio.com cả, dù sao lũ tiểu quỷ bộc phát ra khí tức ngang với tu sĩ luyện khí kỳ này không có cách nào tạo ra được uy hiếp đối với hắn. Tinh thần của Huyền Nguyên Tử lúc này đang mệt mỏi muốn chết đi được, nếu như ngay cả loại tiểu quỷ này mà cũng phải bận tâm đối phó thì một năm kiên trì vừa rồi của hắn chắc chắn sẽ trở nên tan vỡ. Trong lòng Huyền Nguyên Tử trở nên vững tâm hơn một chút, thà rằng để tâm phòng bị mấy con quỷ vương kia đánh lén còn hơn. Tuy rằng dưới tình huống bình thường thì Huyền Nguyên Tử có thể dễ dàng giết chết một con quỷ vương, nhưng quỷ vương cũng không phải giống như con kiến hôi, nó cũng sở hữu sức chiến đấu vô cùng cường đại, nếu như lúc nào đó không phòng bị mà để quỷ vương đánh lén thành công thì cho dù là cường giả hóa thần kỳ cũng không dễ chịu gì. Huyền Nguyên Tử có chút chán nản, mệt mỏi bắn ra vài tia chỉ phong, đối với một cường giả hóa thần kỳ mà nói thì cho dù vận dụng rất ít lực lượng tiện tay bắn ra vài tia chỉ phong thì cũng rất mạnh mẽ, một ít tu sĩ trúc cơ kỳ có tu vi thấp một chút cũng khó thể chống đỡ được. Chuyện sắc hiệp, rầm rầm oanh, mấy con tự bạo quỷ vừa áp sát được Huyền Nguyên Tử chỉ còn cách vài trượng liền lập tức bạo tạc mãnh liệt. Loại bạo tạc toàn bộ năng lượng trong cơ thể trong nháy mắt này cư nhiên có thể sản sinh ra một chút rung động dãy rụa yếu ớt trong không gian, năng lượng cuồng bạo trùng kích phóng ra bốn phương tám hướng. Cự ly bạo tạc rất mạnh gần như vậy, mặc dù là cường giả hóa thần kỳ như Huyền Nguyên Tử cũng chỉ kịp hình thành ra một tầng cương khí mỏng ngoài ra để phòng ngự. Sóng khi trong nháy mắt đã đánh nát tầng cương khí mỏng đó, làm cho trong cơ thể Huyền Nguyên Tử cảm thấy một trận khí huyết nhộn nhạo. Sắc mặt Huyền Nguyên Tử trở nên đại biến, uy lực bạo tạc của đám tiểu quỷ này cư nhiên có thể sánh ngang với một kích toàn lực của tu sĩ trúc cơ hậu kỳ. Phải biết rằng kể cả tu sĩ hóa thần kỳ như hắn, nếu như không bố trí phòng ngự gì thì mặc dù là tu sĩ cấp thấp thi triển pháp thuật có uy lực lớn cũng có thể khiến hắn bị thương. Dù sao tu sĩ có lợi hại như thế nào đi chăng nữa thì cơ thể cũng chỉ là huyết nhục, kể cả cho dù thân thể đã tu luyện đến trình độ có thể so sánh được với tinh thiết. Tại vì tu sĩ cấp thấp thi triển ra pháp thuật thì tinh thiết cũng sẽ phải bị hao tổn đi phần nào. Đương nhiên, nếu như Huyền Nguyên Tử triển khai ra hộ thuẫn phòng ngự thì cho dù tu sĩ trúc cơ kỳ có may mắn bắn chúng lên thân thể hắn thì cùng lắm cũng chỉ có thể làm cho hộ thuẫn rung động lên một chút mà thôi, cũng chỉ có thể làm cho Huyền Nguyên Tử tiêu hao đi một chút chân nguyên mà thôi. Một tên tu sĩ trúc cơ kỳ thì đối với Huyền Nguyên Tử cũng chỉ giống như một con kiến hôi mà thôi, nhưng mà một vạn con kiến hôi, hay là 10 vạn con kiến hôi, thậm chí là vài chục vạn con kiến hôi tấn công thì cường giả hóa thần kỳ cũng không dám ngạnh kháng. Sự biến đổi về lượng thông thường sẽ dẫn tới sự biến đổi về chất, nếu như hơn 10 vạn tu sĩ chỉ nhổ nước bọn vào hắn thì may ra hắn còn chịu được chứ đừng nói gì đến pháp thuật của tu sĩ trúc cơ kỳ cũng có uy lực không thấp chút nào. Hộ thuẫn phòng ngự của tu sĩ hóa thần kỳ cho dù có mạnh mẽ như thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể chống đỡ được pháp thuật công kích liên miên không dứt trong một thời gian dài. Điều làm cho Huyền Nguyên Tử trở nên e dè không phải là uy lực bạo. gocchuyenaudio.com, tạc của con tiểu quỷ này cư nhiên lại mạnh mẽ như vậy mà hắn đang nghĩ tới số lượng 100 con ban đầu của chúng. Nếu như 100 con tiểu quỷ này đồng thời bạo tạc về phía bản thân mình thì nếu như sơ sẩy một chút có lẽ sẽ phải chịu thương thế trầm trọng hơn. Cho dù có mở ra hộ thuẫn phòng ngự thì chân nguyên cũng sẽ bị tổn hao nhiều. Nghĩ đến điểm này, Huyền Nguyên Tử đâu còn dám xuất hiện nửa điểm khinh thường bọn tiểu quỷ này trong lòng nữa, 10 ngón tay hắn lập tức tung bay, từng đạo kình khí như súng máy liên tục bắn lên trên bầu trời. Nhưng đúng lúc này, gần 100 con tự bạo quỷ còn lại cũng bắt đầu đồng thời gia tăng tốc độ, hầu như giống với một quả đạn pháp bắn thẳng về phía Huyền Nguyên Tử. Trong bản năng của tự bạo quỷ cũng chỉ có mong muốn có thể tiếp cận đến gần địch nhân sau đó tự bạo mà thôi. Rầm rầm oanh, thực lực của Huyền Nguyên Tử như thế nào chứ? Cho dù tốc độ của tự bạo quỷ rất nhanh, có thể so sánh ngang với tu sĩ kim đan kỳ, nhưng mà cấp bậc tu sĩ như thế thì trong mắt Huyền Nguyên Tử cũng không đáng nhìn, thần niệm bàng bạc như biển của Huyền Nguyên Tử vững vàng tóm chặt lấy những con tự bạo quỷ, sau đó chỉ vài hơi thở sau đã thấy Huyền Nguyên Tử bắn ra vài trăm đạo chỉ phong. Những đạo chỉ phong này vô cùng chuẩn xác bắn lên những con tự bạo quỷ, ngoại trừ mấy con tự bạo quỷ ban đầu thì không có một con nào có thể tiếp cận được Huyền Nguyên Tử một chút nào. Tuy rằng rất thù hận Huyền Nguyên Tử nhưng cũng phải thừa nhận cường giả hóa thần kỳ không hổ là hóa thần kỳ. Tuy rằng lôi động tự nhận mình cũng có thể đánh chết rất nhanh gần 100 mục tiêu tu sĩ cấp thấp đang phi hành, nhưng tuyệt đối không thể có tốc độ dê chết nhanh như Huyền Nguyên Tử được. Hơn nữa lực lượng chỉ phong của Huyền Nguyên Tử phát ra cũng tinh chuẩn vô cùng, không có một chút lãng phí dư thừa nào cả. Vừa rồi chỉ phong và hộ thuẫn của Huyền Nguyên Tử tiêu hao ước chừng 4% chân nguyên. Khí linh phảng phất như có thể nghiên cứu được trận đánh nhỏ vừa rồi, trực tiếp phân tích ra sự tiêu hao của Huyền Nguyên Tử. Như vậy thì chỉ cần 2.500 tự bạo quỷ là có thể làm cho hắn tiêu hao toàn bộ chân nguyên. Chỉ có điều trong quá trình chiến đấu hắn còn có thể dùng đan dược hồi khí, hoặc tự hồi phục trong quá trình chiến đấu dài, hoặc là dùng linh thạch hấp thu, vì vậy cũng không thể tính rõ ràng ra được. Nhưng mà ngươi cũng không cần phải lo lắng, cho dù hắn có dùng mọi biện pháp thì cũng không có cách nào thừa nhận được trên 1.000.000 con tự bạo quỷ vọt tới tự bạo trước mặt hắn. Ha ha ha, ngay cả trên 1.000.000 con tự bạo quỷ liên tiếp bạo tạc mà Huyền Nguyên Tử cũng không thể thừa nhận được sao? Đối với kết quả này, lôi động cũng thỏa mãn nở một nụ cười, quả nhiên điều chỉnh lại tự bạo quỷ để có thể phát huy ra được ưu thế, tuy rằng tổng thực lực thì cũng ngang bằng một con ô quỷ khác nhưng nó lại phát huy ra tác dụng rất lớn. Uy lực bạo tạc của tự bạo quỷ lôi động cũng đã thấy được rất rõ ràng, vô cùng mạnh mẽ, kể cả tu sĩ trúc cơ kỳ chống đỡ thì cũng phải bị thương nặng, có khi còn trực tiếp bị đánh chết. Cách chương.